Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, mua xuống tất cả hỗ hài. Ba ba, người tại cầm ta làm trò cười sao? Vô cùng đơn giản một câu hỏi, phảng phất có được như núi cao sức mạnh to lớn, nặng nề mà đặt ở bố trong lòng y lão đầu. Di động đầu tuy tả nghị không được gây uy áp, hắn như cũ vô pháp thoát khỏi vừa rồi sợ hãi, bờ môi há miệng run rẩy nói không ra lời, mà những cái kia xung quanh người mua phục hồi tinh thần lại nhào nhào hướng hắn quăng lấy xem thường ánh mắt trào phúng. Vừa rồi tả nghị cùng bố y lão đầu đối thoại, tất cả mọi người nghe ở trong lỗ tai, ai đúng ai sai rõ ràng. Bố y lão đầu công phu sư tử ngoạm, tả nghị cam tâm tình nguyện tính tiền, hai bên ở giữa giao dịch không có vấn đề gì, nhưng ở thành giao thời điểm đổi giọng đổi ý, vậy thuộc về vô sỉ, đồng dạng là người mua, đối với cái này dạng không hề có thành tín nhà cái. Ai cũng hội sản sinh cùng chung mối thù chi tâm, coi như là ở đây cái khác nhà cái, cũng chỉ hội vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ai có thể nói cho ta biết, ngay vào lúc này, một người tuổi trẻ nữ tử dọc theo thang lầu đi xuống. Hỏi, nơi này phát sinh ra cái gì sao? Ánh mắt mọi người đồng thời hướng nàng nhìn đi, bao gồm tả nghị ở trong. Cô gái này cực kỳ mỹ lệ, đến thiếu cửu phân nhan trị, hơn nữa dáng người kinh người. Một đôi thấp thoáng tại hắc sắc quần trang phía dưới chân dài có thể nói mất trí. Quốc tế vượt qua mô hình, khuôn đúc cũng không ngoài như thế. Nhưng mọi người xem lấy ánh mắt của nàng, cư nhiên lấy kính nể chiếm đa số. Na tỷ, tả khâu vĩnh kiệt hô, sao ngươi lại tới đây? Lấy người nói điểm sinh ý, váy đen nữ tử đi tới biểu hiện ra trước mặt của đài. Câu hồn nhiếp phách đôi mắt đẹp rơi vào trên mặt của tả nghị. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, tả khâu vĩnh kiệt cười nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Không cần, váy đen nữ tử vẫy vẫy tay nói, không nghĩ tới Lâm Giang Long Vương đại giá quang lâm, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nàng hướng tả nghị đưa tay ra, tả tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Vân Na. Ngươi hào, tả nghị cùng đối phương nắm tay, mà giờ này khắc này bố y lão đầu đã là mặt như màu đất. Lâm Giang Long Vương, với tư cách là trong thế giới một thành viên, hắn không có xem qua tả nghị ảnh chụp cũng nghe qua Lâm Giang Long Vương uy danh. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình ma cũ bắt nạt ma mới cư nhiên lấn đến trên người vị chủ này. Quả thực là quỷ mê tâm hồn. Kỳ thật suy nghĩ một chút thì nên biết, tả khâu vĩnh kiệt tự mình cùng đi nhân vật há lại hạc người bình thường. Tả khâu vĩnh kiệt hai câu ba lời liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Vân Na sau khi nghe xong, đối với bố y lão đầu thở dài nói, Trương lão bá, chúng ta Tàng Chân Các có cái gì xin lỗi ngài địa phương sao? Không có. Bố y lão đầu phất tay nặng nề mà quạt chính mình một cái bàn tay. Vẻ mặt như đưa đám nói. Lão đầu tử không biết tốt xấu hư mất quý các quy củ. Cam nguyện bị phạt. Hắn ngược lại nghĩ gắng gượng kia mà. Nên tội chính là tăng gia. Tả khâu gia còn có Lâm Giang Long Vương tả nghị. Biết chữ chết viết như thế nào sao? Như vậy đi. Vân Na hời hợt nói. Giữ cái này đồ vật lại. Còn lại ngươi mang về, về sau không cần lại đến nữa. Hào hào hào, bố y lão đầu gật đầu như bằm tỏi. Không có vấn đề, hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất, là đúng chính mình tham lam rất nhẹ khiển trách. Vân Na lại hỏi tả nghị, tả tiên sinh, kia cái này đồ vật sẽ đưa cho ngài với tư cách là bồi thường. Người xem có thể chứ? Tả nghị hơi suy nghĩ một chút. Lấy tay hướng phía trang bị thiên thạch lồng thủy tinh lăng không ấn xuống mà rơi. Độ dày đạt tới 5 phân thước chống đạn thủy tinh trong chớp mắt biến thành bột mịn. mà biểu hiện ra đài không chút sứt mẻ. Bày ở phía trên thiên thạch bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt. Trôi nổi bay lên rơi xuống trong tay Tả Nghị. Xung quanh vang lên trầm thấp tiếng thán phục. Vân Na đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, nàng vô cùng rõ ràng này lồng thủy tinh đến cỡ nào kiên cố. Ở trong khảo thí dùng phổ thông bắn tỉa thương cũng không thể trực tiếp đục lỗ. Lại chịu đựng không được Tả Nghị nhẹ nhàng một kích, Lâm Giang Long Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Tay trái nâng thiên thạch, Tả Nghị đem tay phải nắm chó dây thừng tiện tay đưa cho Vân Na. Người sau vô ý thức địa tiếp đi qua, cổ tay cuốn, vẫn tinh chủy trong chớp mắt xuất trong tay hiện tại hắn. Đâm về thiên thạch, chủy tinh như là đâm đậu hũ đâm vào, vô thanh vô tức gai đất nhập hai ly thước chiều sâu. Chợt bị Tả Nghị rút ra, một đạo nhỏ hẹp vết thương xuất hiện ở khối vẫn thạch này phía trên. Tả Nghị thu hồi chủy thủ, đưa bàn tay ấn ở trên mặt. Sau một khắc, một cỗ tương tự thủy ngân kim loại chất lỏng từ thiên thạch nội bộ tràn đầy. Trong khoảnh khắc tại Tả Nghị lòng bàn tay ngưng tụ ra trứng gà lớn nhỏ một đoàn. Quả nhiên là không minh ngân. Tả Nghị không khỏi nở một nụ cười. Không minh ngân chính là dùng để luyện chế không gian chỉ hoàn tài liệu. Cũng là duy nhất tài liệu. Nó có đặc thù không gian thuộc tính. Tại phần lớn nguyên trong vũ trụ đều thuộc về hiếm thấy nhất kim loại. Không minh ngân được xưng là may mắn ngân, bởi vì sự hiện hữu của nó hoàn toàn không tung tích có thể tìm ra. Tại bất kỳ vị diện thế giới trong đều có khả năng xuất hiện. Có đôi khi xuất hiện ở trong mạch khoáng, có đôi khi bị bao gồm tại nào đó khối phổ thông nham thạch trong. Cũng có khả năng ẩn chứa vu mỗ đầu ma thú cốt cách nội bộ. Có thể nghĩ tìm đến không minh ngân đến cỡ nào may mắn. Tả Nghị nếu như không có trong tay mai này có đủ tiến hóa thuộc tính đỉnh giai không gian chỉ hoàn. Liền căn bản sẽ không biết không minh ngân giấu ở bên trong khối vẫn thạch này bộ. Hắn còn là tải chỉ hoàn nhắc nhở. Đem linh năng lực kích phát đến tận cùng. Mới căn cứ một chút dấu vết để lại khóa chặt mục tiêu. Hôm nay thật sự là Tả Nghị may mắn ngày. Cái này ngươi cũng mang về a? Lấy ra không minh ngân Tả Nghị đưa trong tay bị hút khô thiên thạch, tiện tay ném trở lại biểu hiện ra trên đài. Nhưng không có ai quan tâm này khối giá trị ngàn vạn thiết thiên thạch. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trong tay Tả Nghị không minh ngân. Không minh ngân là phi thường xinh đẹp kim loại vật, ngoại trừ có được cùng thủy ngân không sai biệt lắm đặc tính ra. Nó trả lại chớp động tinh thần hào quang, tại ánh đèn chiếu rọi xuống có cảm giác kinh tâm động phách mỹ lệ. Nữ nhân nhất là khó có thể kháng cự xinh đẹp loại này. Vân Na nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Giờ này khắc này tất cả mọi người đã hiểu được. Tả Nghị chân chính muốn là cái gì, cũng đều cùng Vân Na đồng dạng hiếu kỳ. Không minh ngân, Tả Nghị hoàn toàn không ngại thổ lộ chân tướng. Bởi vì trên thế giới này chỉ có hắn có thể sử dụng thượng loại này cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Vân Na chớp hai mắt, có phải hay không rất đáng tiền? Đó là đương nhiên là khẳng định, nếu như không đáng tiền. Tả Nghị làm sao có thể tiếp nhận bố y lão đầu công phu sư tử ngoạm. Tả Nghị chuyển động ngón tay. Trong lòng bàn tay này đoàn không minh ngân lập tức rót vào đầu rồng song hoàn chỉ sáo. Trong chớp mắt bị đại không đang lúc chỉ hoàn thôn phệ có sạch sẽ. Không phải là tồn trữ, mà là chân chính thôn phệ dung hợp. Đây là vì không gian chỉ hoàn khuếch trương cho duy nhất thủ đoạn. Mà còn rất đúng có thể tiến hóa không gian chỉ hoàn. Phổ thông không có hiệu quả. Nếu như ngươi nghĩ hỏi giá trị của nó. Tả Nghị đối với Vân Na mỉm cười. Ta nghĩ mua xuống tất cả hỗ hải hẳn là không có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.